Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2941, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật Môn Thất Sát Ấn, uy áp thương long toàn thân Lâm Nhất lập tức bùng nổ sát ý chưa từng có. Đây mới là bộ mặt thật của hung thú thượng cổ, dữ tợn ngang ngược, sát ý cuồn cuộn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bùm, có thể nói là Lâm Nhất lao tới đấm vào ngực Viêm Long Tử không chút nương tay. Hung uy tràn ngập trên người Viêm Long Tử bị đánh vỡ vụn. Hắn ta hộc máu văng ra xa. Không đợi đối phương đứng dậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nhất thoáng hiện sát ý thất huyền bộ. Đại Nhật tại thiên, thịch, thịch, thịch, kim quang bùng lên trên người Lâm Nhất. Hắn thoát ẩn thoát hiện trên đài Thăng Long. Bụi bặm bay tứ tung theo từng bước đi của hắn. Viêm Long Tử vừa bị thất sát ấn đánh chúng chưa kịp có phản ứng. Trong mắt đã phản chiếu rất nhiều tia sáng vàng. Theo sau đó là Lâm Nhất đấm một quyền vào mặt hắn ta. Grr, quyền hệt như kiếm, kiếm hệt như rồng, giống quyền mang nhưng lại giống kiếm quang. Lại tựa như thương long thượng cổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Mặt Viêm Long Tử bị lõm sâu xuống. Khóe miệng và mũi chảy máu ròng ròng. Người hắn ta quay cuồng như bao cát. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đường đường là Tam Tiểu Vương. Không đến mức chỉ có vậy đâu nhỉ. Trên đài Thăng Long, Lâm Nhất đứng chắp tay. Lạnh lùng nói với vẻ mặt không cảm xúc. Viêm Long Tử loạng choạng đứng lên. Mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn, thoạt nhìn hoàn toàn thay đổi. Vô cùng thảm hại. Cảnh tượng này không có ai ngờ tới. Theo suy nghĩ của mọi người, lẽ ra trận đấu này sẽ không quá hấp dẫn. Khả năng Viêm Long Tử thắng khá cao. Nhưng mọi người đều không ngờ trong trận đấu này, khi cả hai người đều đánh nhau bằng thể chất, Lâm Nhất lại có thể chiếm ưu thế lớn như vậy. Kiếm uy thương long thực sự rất đáng sợ. Dưới sự hỗ trợ của nó, chiến thể thương long của Lâm Nhất trở nên quá mạnh. Lâm Nhất sẽ thắng ư? Tình hình trận đấu vốn hơi căng thẳng càng thêm kích thích. Nhất thời bốn phía yên tĩnh, không một tiếng thở, ta đã coi thường ngươi. Quả thật ngươi không cần phải rút kiếm. Viêm Long Tử lau máu trên khóe miệng, nhếch môi cười, trong mắt có tia sáng lạnh lóe qua. Nhưng đã đến lúc dừng lại rồi. Trận đấu ngày hôm nay, tên vô dụng nhà ngươi nhất định sẽ chết. Khi nói đến bốn chữ nhất định sẽ chết, biểu cảm trên mặt hắn ta dữ tợn một cách đáng sợ. Ngũ quan vặn vẹo đến cực hạn. Vừa dứt lời, quần áo trên người hắn ta rách toạc, cơ thể lập tức căng phồng lên, ngoài ra tỏa ra ánh sáng như kim loại, loáng thoáng có viêm long đỏ như lửa ẩn hiện trong ánh sáng kia. Cách chương